Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 349, tại sao có bọn họ? An Lâm đám người tiếp tục đi tới, đi người cuối cùng tiết điểm. Đó là một mảnh xanh tươi đất đai, có trời xanh mây trắng, xanh biếc núi xanh, ngay cả không khí cũng vô cùng thanh tân tinh khiết. Chỗ này thật là thoải mái a. Tô Thiển Vân híp con ngươi, thật sâu hít một hơi, mặt đầy hưởng thụ. An Lâm cảm thụ hoàn cảnh chung quanh, cũng là từ trong thâm tâm mà cảm thấy buông lỏng. Chẳng qua là không biết ở trong hoàn cảnh như vậy, rốt cuộc biết sinh ra cái dạng gì quái vật. Cũng không trách hắn sẽ như vậy nghĩ. Phải biết bọn họ thân phận bây giờ là thủ giới thập tộc. Thủ giới thập tộc nhiệm vụ chính là tiêu diệt với cái thế giới này có nguy hại sinh vật. Trước hai cái tiết điểm ly biệt tà ma cùng cửu u ác ma. Như vậy tiết điểm này chắc cũng sẽ xuất hiện khác một cái quái vật chủng tộc đi. Vừa lúc đó, không trung bỗng nhiên xé ra một kẽ hở. Một chiếc màu trắng bạc hình cái vòng phi hành vật từ trong khe bay ra ngoài. Này phi hành vật do bên trong vòng cùng bên ngoài vòng hai cái vòng bạc tạo thành. Bề mặt sáng bóng trơn trượt không dứt. Lưu tuyến cảm giác cực mạnh. Ở ánh sáng chiếu rọi xuống rạng người rực rỡ. Giống như hoàn mỹ hàng thủ công nghệ. An Lâm đám người thấy cái này phi hành vật đều có chút mộng. Đây là cái gì? Vì sao lại xuất hiện vật này? Ta CMN, chẳng lẽ chúng ta cửa ải cuối cùng là đánh người ngoài hành tinh? Liễu Thiên Huyễn không nhịn được hét lớn. An Lâm, hắn mặc dù cực kỳ không muốn đem vật này cùng người ngoài hành tinh liên hệ với nhau. Nhưng là này khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần phi hành vật. Thật sự là cùng tiên gia pháp khí kém quá nhiều. Chính trần chờ đang lúc. Sáng chói hồ quang điện bay vòng hàng vật một vòng, sau đó hội tụ ở ngay phía trước trên hư không. Cẩn thận, An Lâm lông tơ dựng lên, hô to một tiếng, lúc này đem gạch đen trong nháy mắt chắn mọi người trước người. Trở nên lớn, vội vàng không kịp chuẩn bị lăn rơi xuống mặt đất đường Tây Môn. Mới ngẩng đầu lên, liền thấy một đạo nhức mắt lôi quang năng lượng chủ từ phi hành vật bên trên phun ra, trong nháy mắt đánh trúng ngăn cản ở trước mặt mọi người gạch đen. Đáng sợ lôi quang năng lượng nổ mạnh đem trước mặt hết thảy nát bấy. Lén lút năng lượng xé đất đai, đem bốn phía cây cối chém thành một mảnh bụi bặm. Chờ mọi người lấy lại tinh thần, gạch đen phía trước đất đai đã bị năng lượng pháo đánh ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Không muốn thật là người ngoài hành tinh à? Ngay cả như vậy hắc khoa học kỹ thuật phi hành vật đều có. An Lâm bĩu môi, có chút không nói mở miệng nói. Hắn từ vừa mới trong công kích không có cảm ứng được nguyên khí ba động. Rất rõ ràng kia là đơn thuần vật lý năng lượng công kích. Đạt nhất, đạt nhị, đem phi hành khí kia cho ta đánh xuống tới. An Lâm ở xác nhận địch nhân sau đó. Lúc này không lưu tay nữa, chủ động tiến hành phản kích. Đạt nhất, đạt nhị tiếp thu được mệnh lệnh sau đó, ngân bạch thân thể hồ quang điện chớp động, bước chân đạp một cái, liền hóa thành lưỡng đạo phi hành tốc độ cao màu trắng lưu quang. Lúc này, hình cái vòng phi hành vật đánh ra một lỗ hổng, hai cái người khoác áo giáp màu đen bóng người từ lỗ hổng bên trong nhảy ra tới. Vèo. Một đạo thân ảnh xông về đạt nhất đạt nhị, hiện lên kim loại sáng bóng quả đấm, trực tiếp đánh phía Gundam chém tới hạt kiếm quang. Một đạo hình tròn khi lãng cuốn hướng bốn phía, sắc bén cực kỳ hạt kiếm quang lại miễn cưỡng dừng lại ở quả đấm mặt ngoài. Không phải tiến thêm, một cái khác đài cao đạt đến vào lúc này đã đem họng đại bác nhắm ngay đạo thân ảnh kia. Vượt qua ion điện từ pháo oanh bắn, lôi quang kích động, kia hàm chứa cực lớn động năng vượt qua ion điện từ pháo xé không gian. Ngay lập tức đến thân ảnh kia đầu, lại vừa là một trận kinh thiên tiếng hí, chỉ thấy kia áo giáp màu đen vòng ngoài, lại tạo thành một đạo năng lượng màu xám bình chướng, đem kia uy thế kinh người đạn đại bác trực tiếp chặn. Phân hồng phá cảnh, một tiếng hùng hậu uống tiếng vang lên, áo giáp màu đen ánh sáng phát ra rực rỡ. Ngay sau đó, mấy đạo thất sắc quang hồng từ thân ảnh kia phía sau dâng lên. Sau đó mang theo kinh khủng uy thế hướng hai bệ Gundam bay tới. Chuyện này, phân hồng phá kính không phải là chân hồng chiến đế chiêu thức sao? Còn có này chiến khí mãnh liệt cảm giác, sẽ không sai. Tử Dương chiến đế thấy trên bầu trời một màn tâm thần rung mạnh. Lớn tiếng nói, chân hồng chiến đế, hắn là Bắc Hồng đế quốc đệ nhất đảm nhận chiến đế chứ. Hứa Tiểu Lan từ sử tịch bên trong, thấy qua danh tự này, giờ phút này sắc mặt cũng có biến hóa. Trong sách từng nói qua hắn ở 7.000 năm trước liền không biết tung tích. Chẳng lẽ nói, mọi người nhìn trên bầu trời khoác áo giáp màu đen bóng người. Nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều. Bọn họ vốn cho là đạo thân ảnh kia giống như đạt nhất đạt nhị. Là khoa học kỹ thuật con rối. Dù sao vòng ngoài phong nghiêm nghiêm thật thật. Cực giống tô đen to thêm bản đạt nhất đạt nhị. Nhưng là bây giờ xem ra, này trong khải giáp mặt có thể là một cái chiến đế à. Tại sao chân hồng chiến đế lại ở chỗ này? Hắn tại sao có thể có cao như vậy khoa học kỹ thuật tạo vật? Tại sao hắn sẽ là thủ giới thập tộc cái thứ ba địch nhân? Đạt nhất đạt nhị bị mấy đạo thất sắc quang hồng đánh cho rơi xuống mặt. Đang lúc này, một đạo khác người khoác áo giáp màu đen bóng người bắt đầu hướng An Lâm đám người bay tới. Toàn thân bộc phát ra mãnh liệt vô cùng khí thế. Áo giáp màu đen người xòe tay lớn, không trung chợt tối lại. Ngay sau đó chiến khí điên cuồng mãnh liệt. Mấy hơi giữa, một đạo hơn 1.000 mét màu đen đao mang xuất hiện ở trong bầu trời. Mang theo vô biên phong mang cùng hủy diệt khí thế. Hướng về phía An Lâm đám người vừa rơi xuống. Đây là thiên đao chiến đế danh hiệu chiến kỹ. Hắc Thiên Trảm, Tử Dương chiến đế kinh ngạc nói. Lúc này cũng đừng chỉ lo kinh ngạc, làm chút chuyện thật có được hay không? Bích Quỳnh khoác màu xanh đế bào, đạp gió mà lên, trong tay hư không, ngưng tụ ra ngang qua bầu trời mênh mông kiếm khí màu xanh. Chủ động nghênh hướng màu đen kia đao mang, hai cái chiến đế va chạm, để cho cả phiến thiên không đều biến thành xanh đen hai màu. Thiên đao chiến đế. Áo Gâm đế quốc đời thứ hai chiến đế, cũng là trong sách miêu tả không biết tung tích chiến đế. Hứa Tiểu Lan lần nữa mở miệng nói, xem ra mất tích chiến đế đều chạy đến nơi này a. Hiên Viên Thành nhìn trên bầu trời kia kinh, thiên động địa chiến đấu, thầm kinh hãi, thanh thế như vậy, loại lực lượng này, nguyên lai chiến đế chân chính tiến vào lúc chiến đấu, là đáng sợ như vậy. An Lâm cổ quái nhìn Tử Dương chiến đế liếc mắt, tiền bối, người tốt xấu theo chân bọn họ giống nhau là chiến đế à. Thế nào bây giờ biến thành khiếp sợ loại? Nói thật ra, hắn thấy chiến đấu Bích Quỳnh nữ đế, thiên đao chiến đế, thật hồng chiến đế, cái nào không phải là ngang ngược vô song, duy chỉ có này Tử Dương chiến đế, làm sao lại cảm thấy họa phong có chút không đúng đây? Lại kinh sợ lại thô bỉ, còn ăn trộm tiên quả, sẽ không phải là giả đi. Tử Dương chiến đế nghe vậy cười ha ha, đừng nghĩ kích ta xuất thủ, ta chỉ phụ trách bảo vệ đường Tây Môn cùng Điền Linh Linh. Nha, bây giờ lại nhiều bạch linh xà, An Lâm, hắn lại liếc mắt nhìn cùng chân hồng chiến đế giao chiến đạt nhất đạt nhị. Bây giờ đã bị đánh không nên. Đi thôi, chúng ta cũng bắt đầu chiến đấu. An Lâm thấy rõ địch nhân đại khái thực lực sau đó. Rốt cuộc rút ra thắng tà kiếm. Đang lúc này, màu trắng hình cái vòng phi hành vật chậm rãi đáp xuống mặt đất. Một đạo màu đen lỗ hổng xuất hiện. Ngay sau đó từ bên trong nhảy ra một nam tử đầu trọc. Hắn mặc màu trắng áo khoác ngoài, màu vàng áo kiểu thể thao. mang màu đỏ bao tay, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. An Lâm thấy hình tượng này sau đó, hoàn toàn sửng sờ, trong lòng lại một lai do địa dâng lên sợ hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục